hẳn là phúc khí của ta mới đúng, lúc trước nếu không có Sa Phi che chở, nào có ta hiện tại. Cười ha hả nói chuyện vài câu, lúc Triệu quản sự định cáo từ rời đi, đột nhiên Diệp Chân nhớ một sự tình. Triệu quản sự, muốn hỏi thăm ngươi một người, không biết ngươi có biết hay không? Diệp Chân, ngươi cứ hỏi là được, nếu lão phu biết, tuyệt đối sẽ không che giấu. Triệu quản sự cười nói. Đồ Phương Diệp, đệ tử chân truyền Đồ Phương Diệp đã từng vẫn lạc, ngài. Ba chữ Đồ Phương Diệp vừa ra khỏi miệng, sắc mặt của Triệu quản sự liền biến đổi, cắt ngang lời nói của Diệp Chân, hạ giọng nói, ngươi nghe ngóng chuyện của người này làm gì? Ta, bất kể vì cái gì, nhớ kỹ, sự tình của Đồ Phương Diệp, không nên hỏi thăm. Chuyện của hắn không phải việc ngươi có thể nghe ngóng. Người này chính là cấm kỵ của tông môn. Được rồi, ta phải về nhà, ngươi muốn thăm Sa Phi liền đi nhanh đi. Triệu quản sự nói. Nhìn Triệu quản sự vội vã rời đi, thần sắc của Diệp Chân hơi ngưng trọng. Đệ tử chân truyền vẫn là kia lại là cấm kỵ của tông môn. Xem ra cấm địa tông môn ở phía sau núi, cũng không phải đơn giản như hắn tưởng tượng. Về sau nghe ngóng tin tức này phải cẩn thận một chút. Giờ Dậu, ở Bách Tùng Phong, là lúc rất nhiều đệ tử tạp dịch làm xong công việc trở về nghỉ ngơi. Nhìn thấy đệ tử ngoại môn như Diệp Chân đến, mặc dù rất nhiều người đều quen biết, nhưng vẫn cẩn thận đứng dậy vấn an, ánh mắt kính sợ nhìn về phía Diệp Chân. Thật xa, Sa Phi liền thấy Diệp Chân. Lúc này đây, Sa Phi không có như thường ngày trước cùng Diệp Chân nói việc nhà, mà kéo Diệp Chân vào phòng của hắn, sau đó thần sắc nghiêm nghị hỏi, Diệp Chân, gần đây có phải ngươi đắc tội người nào hay không? Diệp Chân, gần đây có phải ngươi đắc tội người nào hay không? Vẻ mặt Sa Phi nghiêm túc. Làm sao vậy? Diệp Chân nhướng mày. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Muốn nói có ân oán với Diệp Chân, Mã Hồn đã bị Diệp Chân xử lý. Hồng Báo nên tính là người hận Diệp Chân nhất, bởi vì thải y tiên tử, chân truyền phiền Sở Ngọc ở Linh Kiếm Phong cũng miễn cưỡng có thể tính một cái. Gần đây thường có đệ tử ngoại môn đến Bách Tùng Phong, tìm hiểu tin tức có liên quan đến ngươi. Sa Phi nói, người nào? Không nhận ra, hơn nữa, đệ tử ngoại môn đến tìm hiểu tin tức của ngươi, không chỉ một, còn không chỉ một. Diệp Chân nhíu mày chặt hơn. Bọn hắn đều tìm hiểu tin tức gì? Rất nhiều, phương diện rất rộng, nhưng cuối cùng đều vây quanh tu vi của ngươi. Từ biểu hiện của ngươi mới nhập môn, khi nào đột phá đến luyện huyết nhị trọng, luyện huyết tam trọng. Trên cơ bản, trên Bách Tùng Phong phàm là đệ tử tạp dịch đã giao đấu với ngươi, toàn bộ bị hỏi một lần. Ngươi và Mã Nguyên Vũ trước sau chiến hai trận cũng là đối tượng trọng điểm chú ý. Sa Phi nói. Diệp Chân ngạc nhiên. Sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Nghe vậy, trên mặt Sa Phi hiện ra vẻ đắc ý, cũng không nhìn một chút ta là ai. Hắc, có huyết nguyên đan ngươi cho ta tương trợ, tu vi của ta đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ, ta là lão đại chân chính ở Bách Tùng Phong. Có gió thổi cỏ lay gì, bọn hắn ai dám giấu giếm ta? Đúng rồi, loại tình huống này, ước chừng là từ lúc nào bắt đầu? Ta suy nghĩ một chút. Sa Phi rơi vào trầm tư. Khoảng 8-9 ngày trước. 8-9 ngày trước. Diệp Chân nghe vậy rơi vào trầm tư. 8-9 ngày trước đúng là thời điểm Diệp Chân ở trên đài đấu võ ra hết danh tiếng. Giết Mã Hồn, quyền bại Hồng Báo. Diệp Chân rõ ràng từ lúc này đã bị người khác chú ý. Người chú ý hắn sẽ là ai chứ? Chân truyền phiền Sở Ngọc hẳn là có thể bài trừ, người như vậy còn không ném mặt mũi như thế. Có phải Hồng Báo hay không? Hoặc là người có tâm khác lưu ý đến Diệp Chân thay đổi tốc độ quá nhanh. Người có tâm. Một thân ảnh đột nhiên xẹt qua đầu Diệp Chân. Diệp Chân rất rõ ràng, gần đây hắn quật khởi tốc độ quá nhanh, thời gian 4 tháng, từ đệ tử tạp dịch luyện huyết tam trọng đỉnh phong, đến bây giờ xếp thứ 2 trên địa bảng. Tốc độ thay đổi này còn ở trong phạm vi bình thường. Tề Vân Tông cũng không phải không có, nhưng phàm là người có tốc độ tu luyện này, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài thiên phú thật tốt, những thiên tài kia như Trường Tôn Nhiên có được tốc độ như vậy là quá bình thường. Nhưng rơi vào trên người Diệp Chân xuất thân đệ tử tạp dịch, loại tốc độ thay đổi này liền trở nên rất không bình thường. Vì vậy, liền có người có tâm chú ý Diệp Chân, muốn lấy được bí mật sau lưng Diệp Chân. Diệp Chân cực kỳ rõ ràng dưới tình huống hắn đã khiến người có tâm chú ý, phương pháp ứng đối tốt nhất là im lặng rời Bách Tùng Phong. Trong vòng 3 tháng thậm chí nửa năm, cũng sẽ không tiếp tục tới Huyền Nhai bí động lấy thạch tủy linh dịch. Chờ những người kia quan sát lâu rồi, cảm thấy trên người Diệp Chân không có bí mật gì, tự động buông tha, Diệp Chân mới có thể tiến về Huyền Nhai bí động lần nữa. Có điều, chỉ có làm trộm ngàn ngày, nào có đạo lý ngàn ngày phòng trộm. Huống hồ, về sau bất luận như thế nào, buổi tối hôm nay, Diệp Chân phải đi Huyền Nhai bí động một chuyến. Thạch tủy linh dịch có tác dụng cực kỳ kinh người, Diệp Chân về nhà, nhất định phải mang cho cha mẹ một chút. Suy nghĩ một lúc, đối với chuyện này Diệp Chân đã có tính toán. Giống như thường ngày đến Bách Tùng Phong, Diệp Chân và Sa Phi nói chuyện phiếm tới khuya. Lúc gần đi, Diệp Chân cho Sa Phi một bình huyết nguyên đan. Đi trên đường núi giống như ruột dê của Bách Tùng Phong, Diệp Chân tùy ý đạp xà bộ, phảng phất như rắn trườn tiến lên, như dẫm trên đất bằng. Dưới chân tùy ý, nhưng tinh thần của Diệp Chân lại tập trung cao độ, lực lượng tụ ở hai lỗ tai, chăm chú lắng nghe tất cả động tĩnh ở xung quanh. Diệp Chân không biết hôm nay có người theo dõi hắn hay không, nhưng cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Ở một khúc cua, thiết chi tùng rậm rạp chẳng chịt như bóng ma theo gió lắc lư, phát ra tiếng thông reo réo rắc. Thời điểm Diệp Chân tới đây, thân hình mạnh mẽ bắn ra, trong nháy mắt liền biến mất ở trong rừng tùng, chỉ còn lại có tiếng thông reo không ngừng vang lên. Sau khi thân hình của Diệp Chân tan biến không lâu, một bóng đen đột nhiên xuất hiện ở khúc cua. Hừ, trên người tiểu tử này quả nhiên có bí mật. Cũng đủ cơ linh, có điều hôm nay người nhìn chằm chằm ngươi, lại là ta. Bóng đen lóe lên, cũng biến mất ở trong rừng tùng. Trên vách đá, thân hình của Diệp Chân xuất hiện ở lối vào huyền nhai bí động. Trước khi chui vào huyền nhai bí động, Diệp Chân nhìn thoáng qua núi rừng đen kịt, bóng cây đung đưa, không có bất kỳ dị thường. Nhưng trong đầu Diệp Chân, luôn quanh quẩn một tia bất an. Sau khi hắn chui vào huyền nhai bí động, loại bất an này lại càng ngày càng mạnh. Trong huyền nhai bí động, hết thảy như thường. Gần 10 ngày không có tới, trong ống trúc Diệp Chân mà bố trí, đã có non nửa ống thạch tủy linh dịch màu xanh. Thạch tủy linh dịch tích trữ 10 ngày, hẳn là đủ phụ mẫu sử dụng. Bởi vì trong lòng có bất an, Diệp Chân cơ hồ là bằng tốc độ nhanh, nhất chứa thạch tủy linh dịch vào ống trúc nhỏ mà mình mang tới, chuẩn bị rời đi. Choang! Đá vụn mà Diệp Chân bố trí ở cửa động phát ra tiếng vang ầm ầm, một hắc y nhân chui vào trong bí động. Diệp sư đệ, nếu như ta là ngươi, sẽ ngoan ngoãn buông ống trúc trong tay xuống. Một âm thanh khá âm nhu vang lên. Đại sư huynh, quả thật là ngươi. Nhìn thấy người tới, thần sắc của Diệp Chân không có chút ngoài ý muốn nào. Hôm nay thời điểm Sa Phi đề cập với hắn chuyện này, Diệp Chân nhớ tới Kim Nguyên Bảo từng nói đại sư huynh cổ đa trí, tựa hồ rất để bụng hắn. Diệp Chân phỏng đoán qua, người có tâm kia rất có thể là đại sư huynh cổ đa trí, không nghĩ tới thực đoán chúng. Chỉ là Diệp Chân có chút không hiểu, mình cẩn thận như vậy, thời điểm tới huyền nhai bí động, càng làm đủ phòng bị. Đại sư huynh cổ đa trí làm sao theo dõi đến hắn? Xem ra, ngươi cũng không đần. Cổ đa trí cười gằn. Diệp sư đệ, nếu như ta không đoán sai, tu vi của ngươi có thể ở trong thời gian 5 tháng, lấy tốc độ tu luyện cơ hồ sánh ngang nội môn đệ nhất thiên tài Trường Tôn Nhiên, từ luyện huyết nhất trọng bão táp tiến đến luyện huyết ngũ trọng đỉnh phong, dựa vào chính là vật trong tay ngươi. Diệp Chân nhìn ống trúc nhỏ trong tay, đang muốn mở miệng, cổ đa trí lại cười nói. Diệp Chân, không cần phủ nhận. Lấy thiên phú huyết mạch tam mạch trung phẩm của ngươi, mặc dù xuất thân kim thành Diệp gia, nhưng chỉ là chi thứ. Người trong nhà, một năm có thể cho ngươi chỉ 100-200 lượng bạc, sợ là ngay cả một viên huyết nguyên đan cũng mua không nổi. Không sai, đại sư huynh ngươi nghe được tin tức rất chuẩn xác, sở dĩ tu vi của ta đột nhiên tăng mạnh là dựa vào đồ chơi này. Diệp Chân lung lay ống trúc trong tay. Có điều, có một việc ta nghĩ không thông, trên đường tới, ta đã thi triển vô số thủ đoạn, làm sao ngươi còn có thể theo dõi được ta? Cổ đa trí cười đắc ý, bản thân ta vốn lấy tốc độ nổi danh, nhưng chuyện này không phải trọng yếu nhất, quan trọng nhất là ta biết mỗi lần ngươi đi Bách Tùng Phong, đều sẽ trò chuyện với Sa Phi tới khuya. Ta đoán, ngươi và Sa Phi trò chuyện lâu như vậy, là vì kéo dài thời gian, đợi lúc đêm khuya vắng người, đi làm sự tình bí mật của mình. Cho nên, ta âm thầm hạ một loại ám hương ở trên người Sa Phi, chỉ cần cùng Sa Phi thời gian dài tiếp xúc thân mật, sẽ nhiễm loại ám hương này. Hắc, nói thật, Diệp sư đệ, xà du bộ của ngươi luyện thật tinh thâm, nếu không có ám hương dẫn đường, ta thực không truy tung được ngươi. Ra là như vậy, Diệp Chân cẩn thận ngửi ống tay áo của mình, mới ngửi được một mùi thơm rất nhạt. Âm thầm ghi nhớ điểm này, kinh nghiệm giang hồ của Diệp Chân lại tăng mấy phần. Tháo gỡ được nghi ngờ trong lòng, hai chân của Diệp Chân điểm một cái, bày ra tư thế ngũ nhạc thần quyền, xông về phía cổ đa trí, tốt rồi, đại sư huynh, đã bị ngươi phát hiện. Ta cũng không thể nói gì hơn, ngoài động còn có ai, ngươi gọi hắn tiến đến, chúng ta cùng một chỗ chiến, quyết định bảo bối trong tay ta thuộc về ai. Ngoài động còn có ai? Diệp Chân, ngươi cho ta ngốc sao, loại chuyện tốt này, sao ta có thể? Nói còn chưa dứt lời, thần sắc của Diệp Chân trở nên an định, thần sắc của cổ đa trí lại đột biến, hắn bị Diệp Chân lừa rồi. Ngươi lừa ta, Diệp Chân, chẳng lẽ ngươi cho rằng một mình ta liền không đánh được ngươi? Đại sư huynh cổ đa trí lập tức hiểu được đây là Diệp Chân đang bẫy hắn xem có đồng bạn hay không. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mà sau khi có đáp án, thần sắc của Diệp Chân chắc chắn hơn không ít, hiển nhiên là rất nắm chắc thực lực của mình. Trước khi Hồng Báo lên đài đấu võ cũng nghĩ như vậy. Kỳ thật Diệp Chân vốn có 7-8 phần nắm chắc xác định cổ đa trí là một người tới, vừa rồi hỏi chặn đầu chỉ là vì phòng ngừa. Bây giờ đã xác định chỉ có cổ đa trí,

một nửa tài sản của Hà Bán Thành, cái kia là bao nhiêu? Diệp Chân ở một bên lại cười khổ, tiền căn hậu quả, hắn trên cơ bản đã sáng tỏ. Bà mối này nói chuyện cũng có chút cay nghiệt, khoa trương Hà gia tiểu nương tử xong, liền trực tiếp đuổi Vu phu nhân. Đi nhanh lên, nhi tử nhà Diệp phu nhân, há là ngươi có thể trèo cao được, đi mau. Vu phu nhân vốn có chút không xuống đài được, cũng không để ý thể diện nói. Ngươi cho rằng ngươi nói Hà Bán Thành đến cầu thân là Hà Bán Thành đến cầu thân. Có trời mới biết có phải các người liên thủ làm giả hay không, Hà Bán Thành sẽ coi trọng hắn. Mễ Giang Tuyết lại bị câu nói này làm tức giận đến mặt đỏ bừng, từ trong lòng lấy ra một tờ hôn thư, thời điểm định xé thành mảnh nhỏ, ngoài cửa đột nhiên truyền đến thanh âm hùng hậu. Ai nói ta không xem trọng Diệp Chân Diệp công tử? Hiền tế như vậy, Hà Sương Hồng ta cầu còn không được. Tiếng nói chấm dứt, Hà Bán Thành mặc áo gấm chắp tay ở sau lưng, chậm rãi bước vào cổng lớn của Diệp gia. Cái gọi là cư di khí, dưỡng di thể, Hà Bán Thành nhiều năm sống an nhàn sung sướng, phú quý tùy thân, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có khí thế của đại thương phú hào. Vừa vào cửa, vô luận là vợ chồng Diệp Thiên Thành hay Vu phu nhân kia, đều bị khí thế của Hà Bán Thành chấn kinh, ai cũng rõ ràng, người trước mắt này tuyệt đối là đại nhân vật. Nhưng đại nhân vật ở trong mắt bọn họ, chuyện làm kế tiếp lại khiến trong mắt của bọn hắn sắp rớt xuống đất. Hà Bán Thành đi chậm bước vào Diệp gia, khi nhìn thấy Diệp Chân, bước chân không khỏi nhanh hơn, vọt đến trước mặt Diệp Chân, chắp tay vái chào, lão hủ gặp qua Diệp công tử. Con bà nó, đây là điều mà nhạc phụ tương lai nên làm sao? Diệp Chân tùy ý đánh giá đối phương, khoan hãy nói, ngày ấy Hà Bán Thành này ở trên Thanh Ngưu Sơn cực kỳ chật vật, lúc này cầm y hoa phục, thật có chút khí thế của đại nhân vật. Sau đó, tư thái của Hà Bán Thành rất thấp chào hỏi phụ mẫu của Diệp Chân, bắt đầu nói chính sự. Diệp tiên sinh, Diệp phu nhân, hôm nay lão hủ đến, chính là cố ý đến cầu hôn cho tiểu nữ, mong hiền phu phụ chớ trách lão phu cản rỡ. Đang khi nói chuyện, Hà Bán Thành khoát tay, gánh lễ vật được khuân vác đưa vào tiểu viện, không bao lâu, liền bày đầy cả viện. Ngoài cửa, còn có 99 xe lễ mọn, xin hiền phu phụ vui lòng nhận cho. Hà Bán Thành chỉ ngoài cửa nói. Vu phu nhân đang trừng to mắt, nghe xong lời này, thò đầu ra bên ngoài nhìn, thiếu chút nữa rơi cả trong mắt. Ông trời của ta, từ cửa ra vào đến trong ngõ nhỏ, lúc này đã xếp một đội xe thật dài, liếc mắt nhìn không tới cuối, hơn nữa nhìn những chiếc xe kia trầm trọng, lễ vật tuyệt đối không nhẹ a. Có Diệp Chân ở đây, Hà Bán Thành không dám bày ra một chút kiêu ngạo, phô bày tất cả thành ý, liền nhìn vợ chồng Diệp Thiên Thành nói, đương nhiên, nhi nữ đại sự, không thể khinh thường, hiền phu phụ có thể cho lão phu vào nhà, chậm rãi trao đổi hay không? Thời điểm Mễ Giang Tuyết định gật đầu, Diệp Thiên Thành đột nhiên lấy cùi trò chọt nàng một chút, nháy mắt ra hiệu nhìn Diệp Chân, để Mễ Giang Tuyết phản ứng lại. Hà Bán Thành là ai, nếu chính thức xuất hành, ngay cả huyện lệnh của huyện Kim Thành cũng phải ra ngoài tiếp đón. Mà bây giờ, đối với Diệp gia bọn hắn lễ ngộ không nói, còn ăn nói khép nép, cái này là bởi vì sao? Vợ chồng của Diệp Thiên Thành không ngốc, đã sớm nhìn ra, tự nhiên là bởi vì nhi tử của bọn hắn Diệp Chân. Chuyện này, tự nhiên phải trưng cầu ý kiến của Diệp Chân một chút. Chân nhi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mẫu thân, giao việc này cho nhi tử xử lý đi. Diệp Chân tiến lên nói. Thế nhưng đây là hôn nhân đại sự. Mễ Giang Tuyết còn muốn nói điều gì, lại bị Diệp Thiên Thành ra hiệu. Diệp Thiên Thành kiến thức rộng rãi, tầm mắt càng thêm rộng lớn. Được rồi. Mễ Giang Tuyết gật đầu, Diệp Chân liền cầm hôn thư trong tay Mễ Giang Tuyết tới, sau đó xé nát ở trước mặt Vu phu nhân. Mặc dù đây là mục đích ban đầu của Vu phu nhân, nhưng mắt thấy hôn thư bị xé, Diệp Chân tựa hồ lại trở thành bánh trái thơm ngon, sắc mặt của nàng trắng bệch, hơi có chút không cam lòng. Vu phu nhân, việc này trách ta, trước đó không có nói với mẫu thân, để ngươi sốt ruột, hôn thư đã hủy, chuyện này chấm dứt ở đây, mời. Diệp Chân làm tư thế tiễn khách, thần sắc của Vu phu nhân trở nên lúng túng, đi cũng không được, không đi cũng không phải. Không đi, đã không còn mặt mũi ở lại, đi, lại có chút không cam lòng. Loáng thoáng cảm thấy, những đồn đại trên phố có khả năng không đáng tin cậy. Thế nhưng Diệp Chân bảo trì tư thế xin mời, Vu phu nhân chỉ có thể dậm chân một cái, có chút không cam lòng bước ra đại môn của Diệp gia. Thời điểm bước ra đại môn, thấy một hàng xe ngựa kia, lần nữa cả kinh, ý hối hận đã giống như thủy triều dâng lên trong lòng. Tiễn bước Vu phu nhân, ánh mắt của Diệp Chân nhìn về phía Hà Bán Thành, Hà Bán Thành vội vàng cười làm lành. Diệp công tử, Hà lão tiên sinh, ý tốt của ngươi, tiểu tử tâm lĩnh. Lại xấu hổ không dám nhận. Diệp Chân nói. Lời vừa nói ra, bất luận là Hà Bán Thành hay vợ chồng Diệp Thiên Thành, thần sắc đều biến đổi. Một thân ảnh ở trong xe ngựa xuất hiện ở ngoài cửa ra vào, thân thể mềm mại run rẩy. Vì cái gì? Diệp công tử, vì cái gì? Nữ nhi của ta quốc sắc thiên hương, càng chi thư đặt lễ, nữ công gia tránh không gì không giỏi, Lẽ nào bởi vì sự tình sơn trại ngày ấy? Hà Bán Thành cuống lên. Không phải. Diệp Chân lắc đầu. Vậy thì vì cái gì? Diệp Chân cười khổ. Hắn từng thấy Hà gia tiểu nương tử kia, xác thực quốc sắc thiên hương, ta thấy mà yêu, nhưng vì cái gì? Bởi vì hắn rất rõ ràng, về sau hắn đi chính là một con đường không ngừng trở nên mạnh mẽ, không ngừng khiêu chiến, đạo lữ của hắn ở trên con đường này, tuyệt đối không phải là nữ nhi của Vu phu nhân, hay là Hà gia đại tiểu thư quốc sắc thiên hương kia. Coi như miễn cưỡng đáp ứng, cũng là hại các nàng. Lúc này bà mối ở bên tai Mễ Giang Tuyết nói nhỏ vài câu, Mễ Giang Tuyết có chút ý động, liền nhìn Diệp Chân nói. Chân nhi, đây chính là trung thân đại sự, ngươi không suy tính một chút sao? Nghe vậy, trong mắt Hà Bán Thành lại hiện ra vẻ chờ mong. Mẫu thân, ta đã sớm suy nghĩ kỹ, chỉ có thể phụ ý tốt của Hà lão tiên sinh rồi. Diệp Chân kiên định lắc đầu. Vì cái gì, vì cái gì? Đã như vậy, vì sao ngày đó ngươi còn cứu ta? Diệp Chân cự tuyệt, Hà gia tiểu nương tử ở trên xe ngựa vọt xuống, Lê Hoa Đái Vũ khóc ồ lên. Ngày đó, ở thời khắc ta tuyệt vọng nhất, người như chiến thần từ trên trời giáng xuống, giết quá sơn phong giải cứu ta. Sớm biết hôm nay, ngày đó cần gì ngươi phải cứu ta. Hóa ra, từ ngày được Diệp Chân cứu ra, thân ảnh của Diệp Chân liền như chiến thần in dấu ở trong đầu Hà gia tiểu nương tử, từ đó cơm nước không vào. Hà Bán Thành nghe ngóng nhiều phía, mới hiểu được tâm sự của nữ nhi, lúc này mới mày dạn mặt dày đến Diệp gia cầu hôn, không nghĩ tới, lại bị Diệp Chân cự tuyệt. Nghe Hà gia tiểu nương tử khóc lóc kể lể, bộ dáng Lê Hoa Đái Vũ ta thấy mà yêu, vợ chồng Diệp Thiên Thành đều rất đau lòng, ngay cả bà mối cũng chờ mong nhìn về phía Diệp Chân, hy vọng Hà gia tiểu nương tử khóc lóc kể lể có thể làm cho Diệp Chân hồi tâm chuyển ý, thật có lỗi, ngày đó ta chỉ muốn đến cứu người, chưa bao giờ nghĩ tới như vậy. Một câu, liền phá vỡ một tia cuối cùng hy vọng của tất cả mọi người, Hà gia tiểu nương tử càng oa một tiếng khóc lên, bụng mặt chạy trở về xe ngựa. Ai, là lão phu sai? Hà Bán Thành thở dài một tiếng. Lão phu đã sớm liệu định, Diệp thiếu hiệp tuyệt không phải vật trong ao, sao lại khốn thủ ở chỗ này, vẫn còn ôm một phần lòng tham. Ai, lão phu cáo từ. Đúng rồi, những lễ mọn này, xin Diệp thiếu hiệp vui lòng nhận cho. Xem như lão phu bày tỏ tâm ý ân cứu mạng của Diệp thiếu hiệp, ngày ấy thiếu hiệp đi quá gấp, nên ta không chuẩn bị kịp. Nói xong, Hà Bán Thành phất ống tay áo một cái, liền đi ra, ngoài cửa lớn. Hà lão tiên sinh, những lễ vật này, ngươi mang về đi. Diệp Chân vội vàng nói. Hà Bán Thành ngẩn người. Diệp thiếu hiệp chê ít. Trăm xe lễ vật này, mặc dù không bằng một nửa tài sản của lão phu gia, nhưng đã không sai biệt lắm rồi. Lão tiên sinh, ta ngày đó cứu người, há vì tiền tài. Diệp Chân cực kỳ kiên quyết cự tuyệt hảo ý của Hà Bán Thành. Kỳ thật, cũng không phải Diệp Chân ngốc, tiền tài này, coi như Diệp Chân cầm, cũng sẽ không thẹn với lương tâm. Nhưng cái gọi là bạo tài chuốc họa, phần tiền tài này quá lớn. Hơn nữa rêu rao đưa tới như thế, lúc Diệp Chân ở nhà. Còn không có việc gì, nếu Diệp Chân rời đi, tất sẽ chuốc họa cho cha mẹ, cho nên Diệp Chân kiên quyết không thu. Cứ như vậy, Hà Bán Thành mang theo Hà gia tiểu nương tử thương tâm gần chết rời đi. Về sau, Hà gia tiểu nương tử kia lại cả đời không gả, cả đời tương tư trong đầu chỉ có thiếu niên như thần xuất hiện cứu nàng kia. Hà Bán Thành đi rồi, Mễ Giang Tuyết lại gấp gáp lên. Chân nhi, nữ tử bình thường nhi tử không muốn, ngay cả Hà gia tiểu nương tử cũng chướng mắt, vậy nhi tử muốn lấy người nào, hoặc là... muốn lấy dạng nữ tử như thế nào? Nhi tử muốn kết hôn dạng nữ tử gì? Ý nghĩ này chợt lóe lên ở trong lòng Diệp Chân, thân ảnh của Thải Y tiên tử đột nhiên hiện lên. Thải Y tiên tử sao? Nàng là chân truyền, ta chỉ là một ngoại môn nho nhỏ. Ý nghĩ này vừa dâng lên, liền bị Diệp Chân hủy vô tung vô ảnh. Đệ tử chân truyền thì như thế nào? Bây giờ Diệp Chân đã là đệ tử ngoại môn đệ nhất nhân của Tề Vân Tông, không bao lâu, Diệp Chân sẽ trở thành đệ tử nội môn. Coi như đệ tử chân truyền trong vạn không có một, cuối cùng sẽ có một ngày, Diệp Chân đi đến một bước kia. Đến lúc đó, Diệp Chân dĩ nhiên là có tư cách rồi. Đạo lữ của ta, coi như không phải Thải Y tiên tử, cũng chắc chắn là tiên linh thiếu nữ như Thải Y tiên tử. Lưu lại câu nói này, Diệp Chân liền xoay người đi vào trong phòng, lưu lại vợ chồng Diệp Thiên Thành hai mặt nhìn nhau. Thải Y tiên tử là ai? Hưu! Cũng ở trong nháy mắt này, tiếng rít phá không vang lên, Diệp Chân nhanh như tia chớp từ trong phòng lao ra. Một bức thư mũi dao chọc vào trên cửa chính Diệp gia. Bức thư dài ước chừng hai thốn chui vào trong cửa. Ngày mai ở từ đường, nợ máu trả bằng máu. Diệp Hạo. Xé bức thư ra, 10 chữ to bằng máu hết sức chói mắt. Diệp Hạo, hắn đã trở lại tộc hội rồi. Liếc nhìn, sắc mặt của Diệp Thiên Thành đại biến. Chân nhi, Diệp Hạo này trở lại rồi, ngươi nhanh tránh một chút đi. Như thế nào? Diệp Hạo này rất lợi hại sao? Diệp Chân nhíu mày. Diệp Hạo và hắn đều là đệ tử Diệp gia,

được rồi, cái tuyệt hộ kế này cũng thi triển ra. Có điều, cái này cũng hợp ý Diệp Chân. Diệp Chân đối với tông tộc này vốn không có quá nhiều lòng trung thành. Bằng bản sự của Diệp Chân hôm nay, thành lập cho phụ thân một Diệp gia là không có vấn đề gì. Diệp Chân không thèm để ý, nhưng Diệp Thiên Thành nghe nói như thế, lập tức đỏ mặt tía tai. Khu trục chi nhánh chúng ta ra khỏi tộc, vì cái gì? Chúng ta phạm vào sai lầm gì? Tộc trưởng, đây là sự thực sao? Rất nhiều tộc nhân của Diệp gia cũng ngẩn ra, tộc nhân làm chuyện sai lầm, bị trừng phạt là rất bình thường, nhưng trực tiếp khu trục ra khỏi gia tộc, cái này là nghiêm trọng đến cực điểm, quả thực có thể vào từ đường thảo luận, dưới diễn võ trường, lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Huyện lệnh Sầm Sơn cũng không hiểu ra sao, trái xem phải xem, năm nay Diệp gia tộc hội này, đang nháo loại à? Tộc trưởng, người nói chuyện đi chứ, đây có phải là thực hay không? Diệp Thiên Thành ta, rốt cuộc phạm vào sai lầm gì? Diệp Thiên Thành quát. Lúc này, tộc trưởng Diệp Thiên Kỳ cũng không ngồi yên nữa, mạnh mẽ đứng lên muốn phát tác. Đại tộc lão Diệp Hải Bình ở bên cạnh hắn đột nhiên cười ha ha, mở miệng. Ách, tộc trưởng, là ta hồ đồ, quên nói với ngươi. Tặc tử Diệp Chân kia to gan lớn mật, ngỗ nghịch trưởng bối không nói, còn dám hạ độc thủ với trưởng bối, quả thực là phát rồ. Cho nên, ta cùng chư vị tộc lão bàn bạc ra một kết luận như thế, đang muốn để ngươi nhìn xem, không nghĩ tới Diệp Hạo miệng thẳng tâm nhanh, sớm nói ra. Thất tộc lão ở trên diễn võ trường bĩu môi khinh thường, Diệp Chân ngỗ nghịch trưởng bối, vậy Diệp Hạo ở trên đài đang làm cái gì? Huống hồ, nguyên nhân Diệp Chí An bị phế, trong tộc người nào không biết. Còn không phải đại tộc lão nhất mạch người vơ vét của cải quá đáng, quan báo tư thù. Sắc mặt của tộc trưởng Diệp Thiên Kỳ khó coi, đột nhiên từng chữ nói ra, ngươi nói, việc này các ngươi bàn bạc xong rồi. Đại tộc lão ngươi liên hợp tộc lão khác bàn bạc xong, bây giờ còn nói lớn trước đám đông, vậy cần tộc trưởng như hắn làm gì? Ngay thời điểm tộc trưởng Diệp Thiên Kỳ muốn bộc phát, đột nhiên bờ môi của đại tộc lão Diệp Hải Bình khẽ động, tộc trưởng, Ly Thủy Tông trưởng lão nói, chỉ cần không thiếu đan dược, cung cấp thỏa đáng. Trong vòng 6 năm, Hạo Nhi nhất định có thể đột phá đến dẫn linh cảnh. Trăm năm a, Diệp gia ta cuối cùng cũng có dẫn linh cảnh. Một câu nói sau cùng, giống như trọng chùy đánh vào trong đầu tộc trưởng Diệp Thiên Kỳ, khiến cho hắn sắp sửa bộc phát nộ khí trong nháy mắt tán đi. Đúng vậy, trăm năm đấy. Diệp gia cần một tộc nhân dẫn linh cảnh làm uy hiếp, mà tia hy vọng này, toàn bộ khí thác ở trên người Diệp Hạo. Khí thế tiết ra, thân hình tộc trưởng Diệp Thiên Kỳ chậm rãi ngồi xuống ghế, thần sắc bất đắc dĩ. Diệp Thiên Thành ở dưới đài lại thất hồn lạc phách, sắc mặt trở nên trắng bệch, sau đó thần sắc trở nên kiên định. Chi mạch của Diệp Thiên Thành ta, đã từng là chủ mạch, càng có tổ tiên vì Diệp gia tiêu hao hết tâm huyết, các ngươi khu trục ta ra khỏi tộc có thể, nhưng ai dám rời bài vị tổ tiên của ta ra, ta liền chết ở tổ trạch. Diệp Thiên Thành nói như đinh chém sắt. Nói xong, Diệp Thiên Thành đột nhiên nhìn về phía tổ trạch quỳ xuống, tộc nhân ở phía trước vội vàng tránh ra. Diệp Thiên Thành ta vô năng, khiến tổ tiên hổ thẹn. Xin tổ tông trừng phạt. Diệp Thiên Thành dập đầu chạm đất, kêu khóc. Diệp Chân ở một bên thần sắc vốn nhẹ nhõm ôm cánh tay mà đứng lại lặng đi. Hắn không nghĩ tới, thái độ của phụ thân lại kiên cường như thế. Phụ thân luôn hiền hòa, phản ứng lại kịch liệt như vậy. Vốn Diệp Chân còn nghĩ, Diệp gia này, không lưu lại cũng thế. Nhưng phản ứng của phụ thân, hoàn toàn vượt quá Diệp Chân dự kiến. Có lẽ, quan niệm đối với tông tộc của người thế hệ trước không giống người trẻ tuổi như Diệp Chân. Không giống thì không giống. Nhưng Diệp Chân tuyệt đối sẽ không nhìn phụ thân bi thương sống qua ngày, ngày ngày tự trách như vậy. Đã như vậy, vậy kế hoạch của Diệp Chân liền phải cải biến. Phụ thân, đứng lên đi. Diệp Chân chậm rãi đỡ Diệp Thiên Thành dậy. Phụ thân, chuyện này cứ giao cho nhi tử xử lý đi. Vẻ mặt của Diệp Thiên Thành vẫn rất buồn bã. Hắn thấy, bài vị của tổ tiên bị rời ra tông tộc, đây chính là nhục nhã. Phụ thân, cứ tin tưởng ở nhi tử. Phụ thân quên thực lực của nhi tử mình rồi sao? Diệp Chân nhẹ giọng nói, làm tinh thần của Diệp Thiên Thành hơi có phấn chấn. Soát, thân hình điện xạ, đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, Diệp Chân liền xuất hiện ở trên diễn võ trường. Trên diễn võ trường, con ngươi của tộc trưởng Diệp Thiên Kỳ đột nhiên co rụt lại, thân pháp của Diệp Chân lên đài, thật không hề đơn giản, tốc độ kia, thậm chí hắn cũng làm không được. Diệp Chân lên đài, Diệp Hạo lại không vội động thủ, ngược lại nhìn bốn phía chắp tay nói, chư vị thúc bá huynh đệ Diệp gia, 6 ngày trước tam thúc của ta bị Diệp Chân đánh gãy tứ chi, cánh tay phải nát bấy. Hôm nay mượn tộc hội, Diệp Hạo ta phải thay tam thúc lấy một cái công đạo. Diệp Hạo, kỳ thật tam thúc ngươi nên cảm thấy may mắn. May mắn hắn không có động thủ với mẫu thân ta, bằng không, bây giờ ngươi mặc cũng không phải quần áo này, mà là đốt giấy để tang rồi. Ai dám động thủ với phụ mẫu ta, ta liền lấy mạng của hắn. Diệp Chân chỉ vào quần áo màu xanh ngọc của Diệp Hạo nói. Diệp Chân nói câu sau cùng, là nói với hết thảy Diệp gia tộc nhân. Hôm nay hắn lên sân khấu, chính là muốn lập uy.